Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, đánh bại thổ phiên đội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là đánh bại đại đường lợi hại nhất đội banh mãnh hổ đội, cho nên thổ phiên đội lộ vẻ được hơi có điểm cuồng. Bọn họ đã không đem đại đường bất kỳ đội banh để ở trong mắt. Ở bọn họ xem ra, bọn họ rất dễ dàng là có thể lấy được kế tiếp thắng lợi. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác thắng rất thuận lợi. Đánh bại mãnh hổ đội sau đó, bọn họ lại cùng một cái khác đội banh thi đấu. Thắng quả banh này đội, bọn họ trên căn bản không phí lực gì, rất dễ dàng liền giải quyết. Như vậy mấy phen sau đó, còn dư lại đội banh càng ngày càng thiếu. Trình Giảo Kim đội banh như cũ đánh bại đối thủ, thành công lên cấp, chỉ còn lại có 4 quả banh đội. Trình Giảo Kim đội banh là rất muốn cùng thổ phiên đội quyết tử chiến. Bất quá bọn họ vận khí không tốt, không có trước thời hạn gặp phải thổ phiên đội. Như thế, nếu như bọn họ thủ thắng, còn có cơ hội cùng thổ phiên đội đánh một trận. Nếu như thất bại, vậy bọn họ có thể cũng chưa có. Tỷ thí lại tiến hành một vòng, thổ phiên đội như cũ nhẹ dễ thủ thắng. Trình Giảo Kim đội banh bên này vẫn còn ở cùng một đội khác tiến hành liều giết. Thấy Trình Giảo Kim đội banh có thể đi xa như vậy, Lý Thế Dân cũng có chút khiếp sợ. Không khỏi được, trong lòng sinh ra một ít hy vọng tới. Có lẽ, Trình Giảo Kim đội banh thật sẽ cho bọn họ đại đường mang đến quang vinh. Mang đến mãnh hổ đội cũng không cho được quang vinh. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Trình Giảo Kim đội banh mặc dù đánh có chút gian khổ, nhưng bọn họ phối hợp không tệ, cuối cùng vẫn là lấy được cái này một trận thắng lợi. Thấy cái kết quả này thời điểm, Lý Thế Dân không nhịn được kêu một tiếng tốt. Trình Giảo Kim ở bên cạnh sau khi nghe được, cười một tiếng, có thể đánh đến bây giờ. Thật ra thì Trình Giảo Kim mục đích đã đạt đến. Hắn đội banh rất nhanh liền có thể có một cái danh hiệu. Bất quá bây giờ, hắn còn có một cái mục đích, đó chính là đánh bại thổ phiên đội. Những người khác cũng đều có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới à, Lô Quốc Công đội banh lại như thế lợi hại. À, ai nói không phải, ta lấy là Lô Quốc Công đội banh từ vừa mới bắt đầu thì phải cúp đâu. Không nghĩ tới lại kiên trì tới bây giờ. Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Lô Quốc Công đội banh trên người. Mặc dù, hụ hụ hụ, ta như cũ không coi trọng Lô Quốc Công đội banh, nhưng ta vẫn là hy vọng Lô Quốc Công có thể thủ thắng. Ta đại đường phải thắng. Không sai, không sai, đại đường tất thắng, đại đường tất thắng, ngoặc kép. Quan viên vừa nói, Trình Giảo Kim liếc mắt, bởi vì là mặc dù những người này đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng hiển nhiên những người này không hề cảm thấy hắn có thể đánh bại thổ phiên đội. Mà thổ phiên đội bên này, căn bản cũng không có đem Trình Giảo Kim đội banh coi ra gì. Bởi vì là ở bọn họ xem ra, mới vừa rồi thắng một cái khác đối thủ thời điểm, Trình Giảo Kim đội banh quá cố hết sức, thắng những thứ khác đội banh đều như vậy cố hết sức. Vậy muốn thắng bọn họ thổ phiên đội, cơ hồ không thể nào. Kế tiếp hạng nhất tranh đoạt, bọn họ sẽ rất mau kết thúc cuộc chiến đấu này. Gió thổi tới nhẹ nhàng, sân so tài lên, hai cây đội banh rốt cuộc gặp cùng nhau. Trình Giảo Kim đội banh nhìn như hơi có vẻ khẩn trương một chút. Thổ phiên đội có chút cuồng, hai cây đội banh nhìn nhau một cái, cũng không thế nào nói chuyện, trực tiếp lại bắt đầu tranh đoạt, ngựa ở sân so tài lên tới lui bôn ba, mã cầu bay tới bay lui. Thổ phiên đội thực lực hiển nhiên muốn so với Trình Giảo Kim đội banh mạnh một ít, cho nên bắt đầu sau đó, bọn họ liền chiếm cứ chủ đạo địa vị. Bất quá, Trình Giảo Kim đội banh phối hợp rất tốt, cho nên nhiều lần cũng đem thổ phiên đội cầu cho chặn lại. cả nửa trận, trên căn bản đều là thổ phiên đội mang banh, trình rào kim đội banh chặn lại. Hơn nửa hiệp xuống, bọn họ ai cũng không có vào cầu. Mà lúc này, mặc dù trình rào kim đội banh không có vào cầu, nhưng rất nhiều người đều đã lộ vẻ được hết sức kinh hãi. Không phải đâu, cũng không có vào cầu. Trình rào kim đội banh đã có thể so với mãnh hổ đội liền sao? Đúng vậy, chính là thổ phiên đội hơn nửa hiệp không có vào cầu. Cũng chỉ cùng mãnh hổ đội thời điểm từng có đi. Trình rào kim đội banh thật lợi hại chứ. Sĩ cách 3 ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa à. Lô quốc công đội banh không tệ. Chúng ta đại đường còn có hy vọng. Đúng vậy, chính là có hy vọng à. Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân nơi này cũng nhiều thiếu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ đại đường còn có hy vọng liền tốt. Tần Thiên nơi này, lông mày nhưng là hơi chăm chú. Hắn đi tới Trình Giảo Kim bên cạnh, nói, Lô Quốc Công, người đội banh chẳng qua là một vị phòng thủ không được. Muốn tấn công mới có cơ hội lấy giành thắng lợi, mà phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, chẳng qua là phòng thủ, là không thể nào thắng. Trình Giảo Kim nghe được Tần Thiên nói sau gật đầu một cái. Sau đó liền cùng mình đội banh phân phó một chút, rất nhanh, nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài. Bắt đầu sau đó, thổ phiên đội như cũ hết sức sắc bén. Bọn họ cưỡi ngựa chiến ở sân banh lên không ngừng bôn ba trước. Bất quá lúc này, Trình Giảo Kim đội banh lại nữa một vị phòng thủ, mà là bắt đầu tấn công. Ban đầu tấn công thời điểm, thiếu chút nữa sẽ để cho thổ phiên đội vào một cái cầu. Bất quá cuối cùng vẫn bị bọn họ cho chặn lại. Như vậy chặn lại sau đó, bọn họ liền bắt đầu duệ ý vào cầu. Hai bên ở sân so tài lên triển khai hết sức tranh đoạt kịch liệt. Mọi người nhìn âm thầm khiếp sợ. Võ An thấy loại chuyện này sau đó, lông mày liền ngưng đứng lên. Mặc dù đối với mình đội banh hết sức có lòng tin, nhưng hôm nay đội banh của bọn họ không vào cầu, Trình Giảo Kim đội banh lại điên cuồng phản kích, cái này thì để cho đúng trận thi đấu xuất hiện biến số à. Hắn đã sắp đến gần mục tiêu, hắn không thích biến số, mà đang ở thi đấu sắp lúc kết thúc, Trình Giảo Kim đội banh đánh một cái rất đẹp phối hợp chiến. Trực tiếp đánh vào liền một banh, cái này một banh vào cầu sau đó, toàn bộ hiện trường nhất thời liền sôi trào, vào, vào. Ta đại đường đội banh vào một banh, thật lợi hại, lúc này vào cầu, trên căn bản phong tỏa thắng cuộc à, đúng vậy, chính là, thật không nghĩ tới, cuối cùng giúp chúng ta đại đường tìm về mặt mũi, lại là Lô Quốc Công đội banh, lợi hại, Lô Quốc Công đội banh thật sự là thật lợi hại, hạng nhất à, lợi hại, ngoặc kép. Những thứ khác người xem hưng phấn vừa nói, Lý Thế Dân nơi này đã kích động đứng lên. Hắn vốn đang lo lắng thổ phiên đội chiến thắng, bọn họ đại đường mất mặt. Hiện nay Trình Giảo Kim đội banh vào một banh, bọn họ đại đường mặt mũi coi như là giữ được chứ. Kích động, rất nhiều người cũng kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Tần Thiên đứng ở một bên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngay sau đó, hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Đúng là, Trình Giảo Kim đội banh so với trước kia lợi hại rất nhiều. Nhưng có phải hay không có thể thủ thắng? Hắn trước đây vẫn không có để. Hắn chẳng qua là đem hy vọng ký thác vào Trình Giảo Kim đội banh trên mình. Bây giờ nhìn lại, Trình Giảo Kim đội banh không để cho hắn thất vọng. Tỷ thí kết thúc, thổ phiên đội đánh bại. Ở đó trong thời gian thật ngắn, bọn họ căn bản vặn không quay được thế cục. Võ An không dám tin tưởng, tại sao bọn họ đánh bại cường hãn nhất mãnh hổ đội. Nhưng là lại bại bởi tên chưa từng có ai biết đến Trình Giảo Kim mã cầu đội đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https